Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Trong truyền thuyết gấu trúc vận khí cướp chó. Người xem trên đài, các du khách nhanh cười choáng váng. Rất nhiều người đều là nghĩ đến nhìn Tiểu Bạch, không thấy được còn cảm giác rất đáng tiếc. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, cơm nắm thế mà cũng như thế đùa. Thế mà lại còn đánh lén du khách, mà tại đánh lén kết thúc về sau còn giống làm chuyện sai lầm hài tử đồng dạng. Chạy nhanh chóng đến gian phòng bên trong trốn đi. Manh xuẩn trực tiếp đem các du khách chọc cho không được. Mà qua một hồi, cơm nắm mới lại thận trọng từ trong phòng chạy đến. Ngó giáo giác nhìn xem người xem trên đài, người xem cũng hẳn là biết mình làm không tốt sự tình, lo lắng sẽ bị mọi người thu thập đâu. Nhìn xem cơm nắm từ trong phòng chạy ra ngoài, các du khách càng vui vẻ. Từng tái tò mò nhìn cơm nắm, cùng người bên cạnh thảo luận cơm nắm tiếp xuống sẽ làm chút gì. Sau đó bọn hắn liền thấy, cơm nắm ra hỏa này trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một đoàn mình lôi ra tới tiện tiện. Đột nhiên liền lại hướng phía người xem trên đài ném đi lên. Người xem trên đài nháy mắt chính là một trận lặng ngắt như tờ. Sau đó nháy mắt sôi trào. Ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu. Chấm ngoạc kép, mau nhường mở a, cơm nắm cái này một tay tuyệt. Ngoạc tàu, đây là một cái có hương vị nhảy dù. Các huynh đệ truy nhảy dù a. Các người chớ đẩy a. Người ta trông thấy nhảy dù đều là xông đi lên. Các người làm sao còn sợ đi lên. Nhìn xem giữa không trung trước nhanh chóng lên cao sau đó rơi xuống màu xanh tiện tiện. Điểm rơi vị trí mấy cái tiểu đồng bọn nhanh chóng liền hướng phía bên cạnh tránh né. Bất quá bên cạnh đám tiểu đồng bạn tựa hồ có chút ác thú vị. Từng tái hí tinh thân trên, ngửa đầu nhìn xem ngay tại phi tốc rơi xuống màu nâu xanh nắm. Dùng lực hướng ở giữa chen. Không biết thật đúng là coi là trên trời có nhảy dù rớt xuống đâu. Hô, đại khái ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được. Trên bầu trời gió lớn đột khởi, trực tiếp liền mang lệch cái này, nhảy dù, phương hướng. Mặc dù chỉ là lệch một chút xíu, nhưng bây giờ người chen người. Điểm này vị trí, điểm rơi khả năng chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Ngẩng đầu một bên hô hào, truy nhảy dù a, một bên dùng lực hướng ở giữa chen cái kia tiểu đồng bọn. Lập tức liền trợn tròn mắt, thật nhanh muốn đi bên ngoài trượt, nhưng bây giờ đến phiên mới vừa rồi bị chen cái kia tiểu đồng bọn hí tinh trên người. Ngoạt tào, huy đệ ngươi chạy cái gì a? Truy nhảy dù a, đúng đúng đúng, nhảy dù a huynh đệ. M24, AWM cầm tới tất ăn gà a. Ta đạp ngựa, chấm ngoặc kép, phanh, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết chó. Không, gấu trúc phân vận a. Một cái muội tử tại bên cạnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt ngươi tới ta đi chen lấn hưng. Phấn mọi người, vô ý thức thì thầm. Lợi hại a ta ca. Mà trong đám người ở giữa, bị gấu trúc phân đập chúng tên tiểu tử kia yên lặng đem màu xanh nắm cầm xuống tới. Không quan trọng mở ra tay, bầu không khí cực kỳ xấu hổ, chung quanh yên tĩnh một mảnh, toàn bộ đều đang nhìn chăm chú ở giữa nhất cái này bị trên trời rơi xuống gấu trúc phân đập chúng. Tiểu hỏa tử, nhìn xem đám người một mặt đỏ bừng nín cười dáng vẻ. Tiểu hỏa tử rốt cục nhịn không được mở miệng. Cái kia, các ngươi muốn cười liền cười đi, không cần kìm nén. Cũng không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Ta, rất tốt, phốp, chấm ngoặc kép, ta đạp ngựa. Huynh đệ ngươi tiếp xuống một tuần lễ tuyệt đối gặp may mắn, tin không tin? Ha ha ha, lạc lạc, hừ hừ, rồi, cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, ha ha ha, hô, hừ hừ, ha ha a a, chấm ngoặc kép, chung quanh một đám người nháy mắt, cười ra heo tiếng kêu. Hoàn toàn dừng lại không được. Cái này huynh đệ, nhìn ngươi còn đắc ý không? Đây không phải ác hữu ác báo rồi. Cơm nắm ở phía dưới nhìn một mặt mộng bức. Uông uông, ngoặc kép, huyền náo không ngưng. Một đoàn màu xanh gấu trúc tiện tiện liền lại là từ trên trời giáng xuống. Ba rơi vào một mảnh trên đất trống. Ánh mắt mọi người nháy mắt hội tụ tại cơm nắm trên thân. Cái thằng này trưởng trong lòng lại bắt một đoàn tiện tiện. Đang chuẩn bị hướng bên này ném đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà xuống một giây sở hữu người liền lại cười phun ra. Cơm nắm ra hỏa này, là ném lên nghiện đi. Mình tiện tiện cũng có thể chơi vui vẻ như vậy. Cơm nắm tâm tư cũng quá hỏng. Các du khách cuối cùng là biết Tiểu Bạch vì cái gì tổng thu thập cơm nắm. Gia hỏa này căn bản chính là cái nhàn không xuống tính tình a. Đánh không lại ngươi ta cũng phiền chết ngươi. Quá đùa, đứng tại điểm rơi người bên cạnh luôn có điểm tâm kinh run sợ cảm giác. Tổng lo lắng một giây sau cái này lại chính là không phải liền nện trên đầu mình. Mà tại đám người biên giới người lại là vẫn luôn đang cười không ngừng. Ai u mẹ a, cơm nắm làm sao lại nghịch ngợm như vậy a? Mới vừa rồi bị nện vào người thanh niên kia hiện tại cũng lười hướng bên cạnh chen lấn. Đào lấy rào chắn đứng, nhìn một hồi điện thoại, miệng bên trong còn tút tút thì thầm không biết tại lẩm bẩm cái gì. Chẳng qua nếu như có thể hơi chú ý một chút, liền có thể nhìn thấy. Trên màn hình điện thoại di động chính là gấu trúc tiện tiện vì cái gì không thối, Baidu search. Nhìn xem tìm tòi ra tới nội dung. Tên tiểu tử này có chút khơi gợi lên khóe miệng, rất nhanh liền thu hồi điện thoại, nhìn về phía bên cạnh các du khách. Kỳ thật mọi người không cần như thế lo lắng. Các người nhìn ta trên đầu bị nện một chút, không phải cũng cái gì đều không có sao? Đám người xem xét, ai, thật đúng là cái gì đều không có. Dưới tình huống bình thường bị tiện tiện nện vào, vậy khẳng định là vừa thối lại bẩn. Cái này người vừa rồi tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bị nện đến. Nhưng trên đầu cơ hồ cái gì mấy thứ bẩn thỉu đều không có. Ha ha, các ngươi không biết đi. Nhìn xem đám người một mặt vẻ hiếu kỳ. Tên tiểu tử này khóe miệng nhẹ cười. Một bộ chuyên gia học giả dáng vẻ cho người bên cạnh giảng dài. Các ngươi đều biết gấu trúc là ăn cây trúc à. Mà cây trúc thành phần đại bộ phận đều là chất cellulo. Thành phần dinh dưỡng cũng không cao. Gấu trúc vì thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng cây trúc đến bổ sung năng lượng. Tiểu hỏa tử dừng một chút. Bất quá gấu trúc nhưng thật ra là động vật ăn thịt, không có tiến hóa ra hoàn chỉnh thức ăn chay động vật hệ tiêu hóa, cho nên cây trúc ăn vào bụng về sau tiêu hóa sẽ không rất triệt để. Cho nên bài tiết ra ngoài về sau đại bộ phận đều là không có tiêu hóa cây trúc cặn bã. Cho nên nói, gấu trúc tiện tiện a, không chỉ có không thối, ngược lại còn một chút mùi thơm ngát vị đâu. Giải thích kết thúc, tiểu hòa tử yên lặng quay đầu nhìn về phía cơm nắm. Nghĩ thầm người đứng phía sau nhóm nhìn về phía mình ánh mắt nhất định là tràn ngập sùng bái. Dù sao, biểu hiện của mình thực sự là sáng quá mắt a. Loại này ít lưu ý tri thức chính mình cũng biết, lộ ra cỡ nào học rộng tài cao a. Có không có muội tử đến tìm mình dựng cái ngượng ngập đâu. Đàn ông ưu tú như vậy, bỏ qua nhưng là không còn a. Tiểu hòa tử trong lòng các loại phán đoán. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Đột nhiên, phía sau lưng của hắn bị người vỗ vỗ. Tiểu hòa tử trong lòng vui mừng, cấp tốc bình phục một chút tâm tình của mình, giả vờ như một bộ gặp không sợ hãi trầm ổn bộ dáng. Chậm rãi quay đầu, "Ngươi tốt, có chuyện gì sao?" Thúc thúc thúc thúc, "Ngươi làm sao biết gấu trúc lại chính là hương a? Ngươi có phải hay không ngửi qua a?" Nói chuyện là một cái mặt mũi tràn đầy thuần chân tiểu nữ hài nhi. Trong mắt tràn đầy đối giải cái này thế giới khao khát. Manh manh mắt to vụt sáng, nhìn xem tên tiểu tử này một mặt hiếu kỳ. Tiểu hỏa tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cô bé này. Tiểu tử này lập tức liền một câu cũng nói không nên lời. Tiểu muội muội u, ngươi sao có thể ra quấy rối đâu? Vấn đề này rõ ràng chính là đến đánh mình mặt a. Mình làm như thế nào trả lời? Ngửi qua, vẫn là không có ngửi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.